Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, tận thế. Nhân tính, tấn cấp, tận thế trước 3 ngày, Vũ Hinh nhận được phía nam một nhà công ty phỏng vấn điện thoại. Nàng không do dự, cùng ngày tự xuất phát đi phía nam, cái này vốn là kiện chuyện tốt. Thế nhưng mà ai có thể ngờ tới, phỏng vấn cuối cùng nhất kết quả còn không có thu được. Tận thế tiến đến thông chi lại trước ra rồi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tận thế, Vũ Hinh cả người đều ngây người. Đối mặt loại tình huống này, nàng chỉ có thể gọi điện thoại tìm người cầu cứu. Vũ Hinh nghĩ đến người đầu tiên là cái kia truy cầu nàng thật lâu nàng mới đáp ứng bạn trai. Vốn cho là một cái nhân phẩm đều tốt nam nhân. Lúc này đây Vũ Hinh đến phía nam công ty phỏng vấn cũng là vì cho bạn trai một kinh hỉ. Nhưng mà ai biết, tận thế đột nhiên đến, làm rối loạn hết thảy kế hoạch. Vũ Hinh cho tới bây giờ còn nhớ rõ, trong điện thoại người nam nhân kia âm thanh lạnh như băng. Cái kia lại để cho chính mình đem tâm băng phong thanh âm. Ta hiện tại cũng ốc, còn không mang nổi mình ốc rồi. Còn có người nào không cứu ngươi? Sau đó tựu là trong điện thoại di động truyền đến đuôi mù âm. Loại kết quả này là chuẩn bị không kịp. Không sợ gặp được cặn bã nam. Chỉ sợ tại sống chết trước mắt mới biết được người này là cặn bã nam. Đây mới là chí mạng nhất. Mà Vũ Hinh hôm nay tựu ở vào loại này xấu hổ hoàn cảnh. Trong nháy mắt đó tâm tình của nàng cũng không thể đủ ổn định. Mà nàng chỗ ở trong tửu điếm, dị biến người đã bắt đầu trắng trợn giết chóc. Loại này huyết tinh tràng diện làm sao từng là nàng bái kiến. Cũng may ông trời không muốn thu nàng. Đần độn chung nàng bị một cái nữ hài lôi kéo thoát đi này như địa ngục địa phương. Cái kia cứu nàng nữ hài ngay tại lúc này như là bạch tuộc bình thường ôm nàng tiểu la lị. Tiểu La Lị vốn tên là Mã Lâm Lâm, là miền Nam Nam Mộc thành phố một đại gia tộc chi nữ. Có lẽ là hai người có duyên a. Đang lẩn trốn ra khách sạn thời điểm, Mã Lâm Lâm liếc thấy chung cái kia như là tiên tử bình thường nữ nhân. Mà xui quỷ khiến đã tới rồi cái mượn gió bẻ măng. Đem Vũ Hinh cho ngoặt chạy, cũng nhiều thua lỗ Mã Lâm Lâm đem Vũ Hinh bắt cóc rồi. Bằng không cuối cùng nhất Vũ Hinh cũng chỉ có thể biến thành cái xác không hồn. Đương nhiên, ngay lúc đó Vũ Hinh cũng như cái xác không hồn độc nhất vô nhị rồi. Nàng đối với bạn trai một mực rất bắt bẻ, luôn chọn lấy lại chọn, quan sát lại quan sát, ai có thể ngờ tới. Cuối cùng nhất hay là chọn lấy thứ cặn bã nam, có lẽ không có tận thế người nam nhân này sẽ là tốt nam nhân cũng chưa biết chừng. Có thể hết lần này tới lần khác là tận thế. Loại này khảo nghiệm đối với nhân tính mà nói. Quá nặng đi, bị tiểu la lị Mã Lâm Lâm mang đi. Đã trải qua một đoạn thời gian rất dài Vũ Hinh mới khôi phục tới. Đây là may mắn mà có Mã Lâm Lâm dốc lòng chiếu cố. Chỉ có điều từng nay yêu cười nữ thần. Hôm nay biến thành băng sơn nữ thần. Cũng chỉ có tiểu la lị có thể trêu chọc nàng cười cười. Tận thế hơn 3 năm, bên người không thiếu có ưu tú nam nhân truy cầu nàng. Nhưng cuối cùng đều chỉ có một cái kết quả, toàn bộ bị nàng cự tuyệt. Ngược lại là tiểu la lị càng ngày càng dán nàng. Có lẽ là đối với nhân tính nhìn thấu rồi. Có lẽ là bị nam nhân tổn thương thấu rồi. Càng có lẽ là bởi vì tiểu la lị cải biến nàng. Nàng cũng chỉ nguyện ý cùng tiểu la lị sống chung một chỗ. Hai người cũng là không có gì giấu nhau. Tiểu La Lị biết đạo Vũ Hinh mọi chuyện cần thiết. Cũng biết Vũ Hinh còn có người nhà tại Du Dương Thành. Có một cái nàng thương yêu nhất đệ đệ. Chỉ là hôm nay tận thế xuống. Người nhà của nàng đều sinh tử chưa biết. Đối với mình không có thể trước tiên liên hệ người trong nhà. Vũ Hinh một mực rất hối hận. Hôm nay muốn liên lạc cũng không cách nào liên hệ với. Nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút thống hận chính mình. Những năm này cũng nghĩ qua biện pháp hồi trở lại Du Dương. thế nhưng mà tại tận thế thời gian càng lâu nàng vượt biết đạo bây giờ là một cái dạng gì đáng sợ. Thế giới, hơn nữa miền Nam bên này tình huống cũng rất đặc biệt. Theo Tiểu La Lị các phương diện con đường thăm dò được tin tức, cùng với miền Nam gặp phải nguy cơ, đều bị Vũ Hinh biết nói, muốn trở lại Du Dương, rất khó, rất khó. Ôm chặt chính mình, Tiểu La Lị đem Vũ Hinh suy nghĩ kéo lại. Nhìn xem trước mặt cái này thẩm mỹ như là như tinh linh nữ hài. Vũ Hinh trên mặt hiện lên mỉm cười, nhẹ nhàng ở Tiểu La Lị trên môi hôn một chút. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ. Thái dương quang huy không chút nào keo kiệt huy sái xuống. Hôm nay đồng dạng là một cái ánh nắng tươi sáng, thời tiết tốt. Đương nhiên, nếu như không có cái kia như là sương mù mai bình thường vật che chắn, vậy càng thêm hoàn mỹ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Du Dương thành trong kho hàng. Kiều Vũ Thần đã ngồi ở tại đây, nhìn xem trước mặt một dương zombie tinh thể. Kiều Vũ Thần không có ở do dự, ý thức khẽ động, trước mặt zombie tinh thể toàn bộ đều bị thu vào hệ thống không gian. Lần này hắn không có vội vã hối đoái điểm năng lượng, mà là trực tiếp dụng ý thức mở ra hối đoái hệ thống. Mở ra đến tờ thứ hai, chỗ đó đánh dấu chính là nhất tinh tiến hóa dược tề. Điểm kích, ấn vào, hối đoái, tích, nhất tinh tiến hóa dược tề. Cần cấp 2 tinh thể 5.000 khỏa. Phải chăng hối đoái, hệ thống máy móc thanh âm vang lên. Kiều Vũ Thần không do dự, xác nhận hối đoái. Tích, hối đoái thành công, nhất tinh tiến hóa dược tề đã thu nhập. Thỉnh, ký chủ, tự hành kiểm tra và nhận. Kiều Vũ Thần tổng cộng hối đoái 5 bình nhất tinh tiến hóa dược tề. Hôm nay nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành một nửa. Đánh quái nhiệm vụ lợi dụng lục mang tinh trận đã hoàn thành. Hiện tại chỉ cần lại để cho thực lực của mình đạt tới cấp 2 thiên khải giả, là có thể hoàn thành hệ thống thăng cấp nhiệm vụ. Hắn rất chờ mong hệ thống thăng cấp. Hối đoái cơ lại mở ra đến tờ thứ nhất. Điểm tại cuối cùng cái kia 30 vạn nhất bình thức tỉnh dược tề thượng. Tích, thức tỉnh dược tề, cần điểm năng lượng 300.000. Phải chăng hối đoái, hao tốn 90 vạn năng lượng điểm hối đoái 3 bình thức tỉnh. Dược tề, tăng thêm trước khi đại lễ bao ban thưởng 2 bình thức tỉnh dược tề. Hôm nay Kiều Vũ Thần tấn cấp điều kiện đã đạt thành. Theo ý thức trong không gian đem thức tỉnh dược tề cùng nhất tinh tiến hóa dược tề tất cả đều lấy ra. Nhìn xem trước mặt dược tề. Kiều Vũ Thần nói không kích động đó là giả dối. Đạt được hệ thống đến nay, hắn một mực dựa vào chính là các loại thủ đoạn, còn có vượng tài chúng tương trợ, mà thực lực bản thân kỳ thật một mực đều không có đề cao. Hôm nay chính hắn sắp sửa nghênh đón mới đích thiên địa. Có thể không kích động à? Kiều Vũ Thần mở ra trước mặt dược tề cái nắp, ưng ực, liên tiếp đem dược tề rót vào trong miệng. Phía trước mấy bình đều không có cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp. Mãi cho đến cuối cùng một lọ dược tề rót vào trong miệng, Kiều Vũ Thần mới cảm giác được thân thể khác thường. Loại cảm giác này lại để cho hắn có chút xé rách. Cái này trong nháy mắt hắn là hơi sợ. Hắn không biết có phải hay không là ở đâu phạm sai lầm. Hắn rất rõ ràng nhớ rõ lúc trước Trần Tiếu tấn cấp đến thời điểm không có như vậy. Cả người từ bên trong khí quan đến mỗi một tấc da thịt, tế bào, huyết dịch, thần kinh đều tại kịch liệt rung rung. Cả người đều đang tiến hành lấy cải tạo bình thường. Loại này rung rung nương theo lấy mãnh liệt cảm giác đau đớn. A hát, Kiều Vũ Thần nhịn không được gầm rú đi ra. Cả người trên mặt đất lăn lộn, may mắn dưới mặt đất nhà kho là giả bộ cách âm vách tường. Thật cũng không có lại để cho người ở phía ngoài nghe được. Bằng không tựu Kiều Vũ Thần như bây giờ tình huống, còn không cho người ở phía ngoài đều gấp xấu rồi. Cảm giác đau đớn là từng đợt đánh úp lại. Không biết rằng có bao lâu, Kiều Vũ Thần thời gian dần qua bắt đầu thích ứng loại này đau đớn. Có lẽ không phải thích ứng, bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình cả người đều cường tráng rất nhiều. Rất có thể là vì bị cải tạo nguyên nhân, cho nên đau đớn đối với chính mình ảnh hưởng thời gian dần qua thấp xuống. Mà tới được giai đoạn này, Kiều Vũ Thần trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ rất mạnh vũ lực. Giờ phút này hắn nhu cầu cấp bách thổ lộ, vù vù vù, lôi cuốn lấy vũ lực phục hổ quyền đánh ra. Khí thế kinh người, quyền phong khỏa động, đánh vào trong không khí mang theo tiếng bạo liệt. Một lần đón lấy một lần đập vào, tựa hồ phục hổ quyền đã không cách nào thổ lộ càng nhiều nữa vũ lực. Trong tay run lên, hợp kim đao xuất hiện trong tay, một bộ chiến long quyết dùng ra. Sáng loáng, hợp kim đao vạch phá không khí, mang theo một hồi đao minh, như thế thổ lộ một đến, trong cơ thể vũ lực mới thời gian dần qua khôi phục. Ổn định lại, mà Kiều Vũ Thần cả người đã thoát lực ngồi trên mặt đất. Không đợi Kiều Vũ Thần nghỉ ngơi bao lâu, trong cơ thể một cổ hàn băng chi khí bạo phát đi ra. Toàn bộ trong kho hàng tựa hồ cũng bị hàn băng chi khí bao vây lại. Bất quá may mắn cái này cổ hàn băng chi khí đến nhanh. Đi cũng nhanh, cũng không có lại để cho Kiều Vũ Thần thổ lộ một chút. Bằng không hắn thực hoài nghi nhà thương khố này còn có thể giữ được hay không. Về phần ở trong đó là nguyên nhân gì, Kiều Vũ Thần cũng không rõ. Không rõ quy không rõ, Kiều Vũ Thần tối thiểu biết nói. Chính mình hôm nay đã là cấp 2 thiên khải giả. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.